tiên này, không thể tu được. Chương 6, tôi chỉ là một đứa trẻ nặng 70kg mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai thế nhỉ? Lâm Nguyên dừng lại giữa lúc đang ăn mì, trên gương mặt hiện lên vẻ bối rối không chắc chắn. Nhà đối diện đã dọn đi rồi. Thật ra, đó là một quyết định rất sáng suốt. Nếu gã đàn ông đó cứ cố tình đeo bám, Lâm Nguyên cũng không ngại đặt lên đầu hắn một chiếc mũ xanh. Với kinh nghiệm dày dặn từ cả hai kiếp trước và hiện tại, giờ đây anh rất khó có cảm tình với các cô gái trẻ mười mấy tuổi. Ngược lại, anh lại thích những người phụ nữ trưởng thành, đầy quyến rũ. Còn về tính cách chua ngoa thì sao? Anh không có ý định kết hôn với cô ta. Không cần để tâm đến nội tâm làm gì. Cả hai chỉ đơn thuần là có một cuộc trao đổi về thể xác, không hề liên quan đến tình cảm. Anh không có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Hơn nữa, tiền thân của anh dường như không có bất kỳ người thân nào. Lâm Nguyên đã tìm thấy một bản thỏa thuận trong nhà, có vẻ như là tự nguyện bán một số cổ phần kinh doanh, nguồn gốc của 10 vạn tiền mặt cũng được làm rõ. Đúng là di sản, nhưng không phải là di sản như anh nghĩ, mà chỉ là chút thừa thãi sau khi bị những kẻ khác chiếm đoạt. Sau khi Lâm Nguyên không còn giá trị sử dụng nữa, những người này đương nhiên sẽ không gõ cửa nhà anh. Anh nhanh chóng ăn hết chỗ mì còn lại, rồi đứng dậy mở cửa. Đứng ngoài cửa là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, vẻ ngoài dịu dàng, sắc đẹp tinh khôi, mặc một chiếc váy hồng bó sát. Đôi chân thon dài được bọc trong đôi tất màu thịt phản chiếu ánh sáng, làm nổi bật vóc dáng quyến rũ, hấp dẫn. Không giống như những cô gái trẻ chưa từng trải qua đời, người phụ nữ trưởng thành này mang trong mình sự quyến rũ mà vẫn giữ được nét ngây thơ. Hoàn hảo phù hợp với mẫu người phụ nữ mà Lâm Nguyên thích. Người phụ nữ có vẻ ngoài trẻ trung như thiếu nữ, và những thiếu nữ mang vẻ đẹp chín muồi. Lúc này, cô đang thở hổn hển. Việc chạy lên tầng 6 với đôi giày cao gót 7cm rõ ràng là một thách thức không nhỏ. Thấy cửa mở, cô thở vài hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi mỉm cười nói. Tôi đến để tìm cậu, Lâm Nguyên, thì ra là người quen của tiền thân. Mời vào. Lâm Nguyên cảm thấy có điều gì đó, mỉm cười nói một câu không để lộ danh tính, rồi nhường đường cho cô vào. Người phụ nữ bước vào phòng khách, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi đủ loại thương hiệu mì ăn liền trong thùng rác. Cặp lông mày tinh tế của cô đã nhíu lại, cô muốn nói gì đó nhưng khi nhớ đến tình trạng hiện tại của học sinh trước mặt, cô lại không thể thốt ra lời trách mắng nào. Thực tế, ngay khi Lâm Nguyên kết thúc quá trình cách ly, cô đã định liên lạc với anh. Nhưng vì lo ngại rằng Lâm Nguyên vừa mất cha mẹ, lại phải cách ly hơn một tháng, còn trẻ mà đã trải qua nhiều biến cố như vậy, nên cô muốn để anh có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục trước. Nhưng không ngờ rằng, anh đã nghỉ ngơi lâu đến thế. Cô nghiêm túc nói, Lâm Nguyên, em có biết lý do tôi đến tìm em không? Bạn học, cô là giáo viên sao? Trong đầu Lâm Nguyên hiện lên chữ ký của các giáo viên trên các bài tập môn học của tiền thân. Rồi anh nhanh chóng xác định được danh tính người đến, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn, Lưu Mộng Nhược. Mặc dù Lâm Nguyên có nhiều giáo viên, nhưng không cách nào tin được rằng giáo viên toán học Triệu Kiến Cương lại có thể đẹp như thế này. Tôi không rõ lắm, cô giáo, mời cô uống trà. Lâm Nguyên khách khí rót một cốc nước trắng, rồi ngồi đối diện với cô. Lưu Mộng Nhược cầm lấy cốc trà, không uống mà nắm chặt trong lòng bàn tay, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra tôi định gọi điện cho em, nhưng vì lo lắng cho tình trạng của em nên tôi quyết định đến thăm em. Từ khi kết thúc cách ly đến giờ, em đã nghỉ học nửa tháng rồi. Lúc trước phải cách ly là điều không thể tránh khỏi, nhưng bây giờ em vẫn không đi học. Có phải em đang gặp khó khăn trong cuộc sống không? Lâm Nguyên giật mình, sau đó nhận ra rằng, thì ra cô ấy đến đây vì việc mình không đến trường. Lưu Mộng Nhược nhẹ nhàng nói. Lâm Nguyên, tôi biết thời gian ngắn ngủi này không đủ để em vượt qua nỗi đau mất cha mẹ, nhưng em phải tiến lên. Họ đã không còn, em càng phải chăm sóc bản thân tốt hơn. Chỉ cần em đạt thành tích tốt trong kỳ thi Long Môn sắp tới, tôi có thể giúp em xin học bổng và vay vốn không lãi suất để em hoàn thành việc học và tìm được một công việc tốt để tự lo cho mình. Đó cũng là cách duy nhất để cha mẹ em được an ủi trên thiên đường. Nhưng điều kiện tiên quyết là em phải có thành tích tốt. Nếu không, ngay cả khi tôi muốn giúp em, tôi cũng không thể. Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành. Đặc biệt vào giờ này, đúng là thời gian học sinh bắt đầu học buổi sáng. chắc chắn cô ấy đã tranh thủ trước giờ làm việc để đến đây. Kết hợp với những lời chân thành từ đáy lòng, cùng với chiếc quần tất phản chiếu ánh sáng mịn màng và gương mặt xinh đẹp, Lâm Nguyên ngay lập tức hiểu rằng đây là một giáo viên tốt. Anh bắt đầu cân nhắc, suốt thời gian qua, anh không ra ngoài, một phần vì lo sợ khả năng của mình bị phát hiện, phần khác vì anh không thừa kế được ký ức của tiền thân. Đặc biệt là trong môi trường như trường học, ai biết bạn thân, bạn gái, thậm chí bạn tình của tiền thân là ai? Có thể chỉ một câu nói sai, tất cả sẽ bị bại lộ. Trong hoàn cảnh này, phải thông minh đến mức nào để không làm người khác nghi ngờ. Nhưng giáo viên này thực sự quan tâm đến học sinh của mình. Có lẽ anh có thể tận dụng sự đồng cảm của một giáo viên tốt bụng để đạt được mục đích bí mật của mình. Dù có thất bại, tình huống xấu nhất cũng tốt hơn là bị lộ trước tất cả mọi người. Nghĩ vậy, Lâm Nguyên dần biến sắc mặt bình tĩnh thành vẻ bối rối, như người sắp chết đuối nhìn thấy chiếc phao cuối cùng, hỏi. Cô Lưu, cô là cô Lưu phải không? Lưu Mộng Nhược không hiểu, hỏi. Là tôi đây. Có chuyện gì sao? Lâm Nguyên áy náy nói. Xin lỗi, em không nhớ rõ những gì đã xảy ra trước đây. Lưu Mộng Nhược ngạc nhiên hỏi. Gì cơ, em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Lâm Nguyên ngồi trên ghế sofa, ôm đầu đau khổ, nói. Em nhớ khi bị cách ly, em được ai đó đỡ từ một chiếc ghế xuống, còn những chuyện trước đó em đều không nhớ rõ. Em chỉ nhớ họ nói về việc đối xử với tu sĩ tiên đạo, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, nên em không dám nói cho ai biết, thậm chí số nhà khi về đây cũng phải tra trong tài liệu của mình mới tìm thấy. Vì vậy, Lưu ơi, không phải em không dám đi học, mà là em sợ bị người ta hiểu lầm. Sắc mặt của Lưu Mộng Nhược đã trở nên cực kỳ khó coi. Hai tay cầm cốc trà nắm chặt lại, tức giận nói. Bọn họ đã tra tấn em, tra tấn một đứa trẻ. Thật đáng ghê tởm. Tôi biết ngay là Diệt Pháp Tư từ trước đến nay vẫn hành động một cách bừa bãi, không tuân theo quy tắc, nhưng tôi không ngờ họ lại quá đáng như vậy. Lâm Nguyên, em yên tâm, tôi sẽ đòi lại công lý cho em, tôi nhất định sẽ khiếu nại họ. Không, không được. Lâm Nguyên sợ hãi nắm chặt tay Lưu Mộng Nhược, lớn tiếng nói. Xin đừng, em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không nhớ gì cả, có lẽ họ không tra tấn em, trên người em không có vết thương nào, thậm chí cách ly một tháng em còn tăng cân thêm 2 kg. Và nếu cô Lưu thực sự giúp em đòi lại công lý, em sợ họ sẽ nghĩ em là dị ma rồi bắt em đi mất. Hai, Lưu Mộng Nhược đau lòng nắm tay Lâm Nguyên, nói. Tội nghiệp đứa trẻ, chẳng lẽ em cứ phải chịu đựng nỗi oan ức này sao? Nói đến đây, cô chợt khựng lại, hỏi. Chẳng phải em nói em không nhớ gì sao? Vậy sao em còn nhớ họ của tôi là Lưu? Lâm Nguyên không chút đổi sắc, trả lời. Em cũng không biết, có lẽ vì trong lòng em, cô Lưu khác biệt với người khác. Vì vậy khi thấy cô, cái tên của cô tự nhiên hiện lên trong tâm trí em. Nghe vậy, trên gương mặt Lưu Mộng Nhược thoáng hiện vẻ phức tạp. Kỳ lạ. Cô nhẹ nhàng rút tay lại, hỏi, vậy nên em không dám đến trường vì sợ mọi người biết em đã bị tra tấn đến mức không nhớ gì nữa. Lâm Nguyên bổ sung, không có tra tấn, ít nhất em không nhớ là có tra tấn. Hai, Lưu Mộng Nhược biết Lâm Nguyên lo sợ bị họ trả thù. Ánh mắt cô nhìn anh càng thêm thương cảm, cô nói. Dù sao đi nữa, em không muốn mọi người biết mình bị mất trí nhớ, đúng không? Lâm Nguyên gật đầu. Vậy em đã làm đúng, không đến trường là một quyết định đúng đắn. Dù em vô tội, nhưng không thể đảm bảo rằng người khác sẽ không nghĩ lung tung. Trong mắt cô thoáng hiện chút do dự, dường như đã quyết định điều gì đó, rồi nói. Thế này đi, mấy ngày tới em cứ ở nhà, đừng đến trường. Việc học để tôi nghĩ cách giúp em chỉ cần chờ tin từ tôi là được. Cảm ơn cô Lưu, Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình không hề nói dối. Dù cô có quay lưng đi báo cáo thì anh vẫn có lý do để biện minh. Cách chương.